Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Tinh Tinh Sơn. Cấp thấp thôn xóm mà thôi. Cấp 2 bản đồ chính giữa cấp thấp nhất địa phương. Linh lực nồng đậm, đại đế cảnh phía dưới tốc độ tu luyện cực nhanh. Có thể đại đế cảnh đã ngoài, liền là phi thường gian nan. Không thể một mực đều ở chỗ này ở lại đó, hoàn toàn lãng phí thời gian. Thanh Lâm tự nói, sáng sớm hôm sau, Thanh Lâm bốn người đứng dậy xuất phát, tiến về trước Tinh Tinh Sơn. Tuy nhiên Hàn Bàn Tử nói, Tinh Tinh Sơn ngưng tụ tinh tinh sẽ không quá nhiều. Hắn thượng tinh lực cũng không thể hấp thu, nhưng như loại địa phương này, Thanh Lâm cảm thấy hay là đi xem một cái mới tốt. Tinh Tinh Sơn khoảng cách thôn xóm cũng không phải quá xa. Ước chừng nửa ngày hành trình, bốn người liền đã đạt đến. Xa xa tự thấy được ngập trời lam mang đang lóe lên lấy. Đem trọn cái thiên địa đều chiếu rọi trở thành tinh lam sắc. Tựu như là lôi điện, mơ hồ còn truyền ra một chút chấn tiếng nổ. Nơi đây người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, một mắt nhìn đi. Đầu người bắt đầu khởi động, số lượng căn bản là đếm không hết, ít nhất cũng có mấy tỷ. Kinh thiên tiếng động lớn xôn xao chi âm tự giữa đám người truyền ra. Rậm rạp chằng chịt, cái kia tiếng gầm phảng phất là hóa thành phong bạo, mang tất cả bốn phương tám hướng. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua đám người, có thể rõ ràng cảm nhận được, người nơi này có rất ít đại đế cảnh đã ngoài. Đại bộ phận đều là đại đế cảnh phía dưới. Đương nhiên, cũng thực sự không phải là không có đại đế cảnh. Bất quá rất là rất thưa thớt. Những đại đế đó cảnh chi nhân đơn giản liền có thể phân biệt nhận ra. Không cần khí tức, chỉ nhìn bọn hắn khoanh chân ngồi ở trên hư không phía trên. Người xung quanh đều là khoảng cách rất xa, giống như không dám nhận gần. Có đại đế uy nghiêm, đại đế cảnh cũng tới đi theo tranh đoạt những này tinh tinh. Yêu Thiên nhếch miệng, có chút khinh thường. Thanh Lâm trầm ngâm nói, tại đây đại đế cảnh không giống như là tại một cấp bản đồ chính giữa như vậy rất thưa thớt. Thật sự là nhiều lắm. Đối với những thế lực kia so sánh mạnh đại đế cảnh mà nói, trong đó một ít giả đế căn bản cũng không có thu hoạch tinh tinh tư cách. Cùng còn lại mấy cái bên kia đại đế cảnh phía dưới không người nào gì. Bọn hắn ở chỗ này cũng không xuất ra kỳ. Cũng thế, Yêu Thiên gật đầu nói, như thôn chúng ta rơi chính giữa những người kia, không nói đến giả đế, coi như là chân đế, đều muốn mỗi tháng cho thủ lĩnh nộp lên trên hoàn mỹ màu tinh tinh. Vốn thứ này muốn đạt được là được cực kỳ gian nan. Hơn nữa còn phải nộp lên trên, chỉ sợ sẽ là 6 kiếp chân đế đã ngoài đại đế cảnh. Thời gian đều qua không thế nào tốt, thu liễm khí tức, đi xuống xem một chút a. Thanh Lâm nói, vì sao phải thu liễm khí tức? Thanh Ngưng mê hoặc nói, Quý Uyển Linh cười cười, nhà đầu ngốc, chúng ta thấp nhất đều là 4 kiếp chân đế, như tựu như vậy tiến vào giữa đám người. Chẳng phải là sẽ bị người chê cười. Thanh Ngưng nhếch miệng, mới sẽ không, chúng ta tu vi cao, còn là của chúng ta không đúng. Vừa rồi không có quy định tại đây nhất định phải đại đế cảnh phía dưới mới có thể tới. Tuy nhiên, nói như vậy, nhưng nàng hay là rất nghe lời. Đem khí tức thu liễm đã đến khai thiên cảnh đỉnh phong trình độ. Dùng Thanh Ngưng 6 kiếp chân đế tu vi. Nếu không phải là thất kiếp chân đế đã ngoài, tại Thanh Ngưng thu liễm khí tức dưới tình huống, căn bản là phát giác không đến thực lực chân chính của nàng. Bốn người thu liễm khí tức, rơi vào giữa đám người, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt, lại tới nữa 4 cái. Ai, thời gian này vốn tựu không sống khá giả, người nhưng lại càng ngày càng nhiều, ta cho tới hôm nay mới thôi. Nửa năm thời gian rồi, tổng cộng mới cướp được hơn 20 khối tinh tinh, ngươi còn đã đoạt hơn 20 khối, ta ngay cả 10 khối đều không có. Thảo, phần đông người than thở, xem bọn hắn trên mặt thần sắc, cũng không phải làm bộ. Chuyện đó rơi vào tay Thanh Lâm bọn người trong lỗ tai. Thanh Lâm thầm nghĩ người ở đây mấy nhiều như thế, còn có thể như thế bình quân, nửa năm chính giữa đều cướp được một ít. Có thể thấy được cái này cả tòa Tinh Tinh Sơn, ngưng tụ tinh tinh hoàn toàn chính xác không ít. Tinh Tinh Sơn rất lớn, cao có vài chục vạn trượng, căn bản là nhìn không tới đỉnh. Nói là núi, nhưng trên thực tế, tựu thật giống là một khối hoàn toàn do tinh lam sắc thủy tinh chỗ ngưng tụ ra đến quái vật khổng lồ. Như là cự nhân, căn bản cũng không có thạch đầu cùng thổ địa. Xem, lại xuất hiện, tranh thủ thời gian lên. Vào thời khắc này, cả tòa Tinh Tinh Sơn bỗng nhiên lóe lên. Cái kia tinh lam sắc hào quang như là thần hà. Cả tòa Tinh Tinh Sơn tại thời khắc này, vậy mà xuất hiện phồng lên. Ông tương đương, một đoạn thời khắc, cái này phồng lên dừng lại, một đạo vù vù truyền ra, tại Tinh Tinh Sơn bốn phía, lập tức có ngập trời tinh lam sắc quang mang hiển hiện. Những này hào quang tại xuất hiện nháy mắt, liền phảng phất là hóa thành mây mù, nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng nhất, tạo thành mảng lớn tinh lam sắc tinh thạch. Đúng là tinh tinh, tinh tinh xuất hiện. Nhanh đoạt, a hát, nằm rãnh, mày đừng túm ta, muốn chết có phải hay không? Nhất thời, vô số bóng người đều là ánh mắt lập lòe. Cước bộ đạp đấy, thân ảnh liền xông ra ngoài. Xoạt, cũng vào thời khắc này, một loại phiến tinh tinh chỗ khu vực. Không gian bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Ngay sau đó, một đạo cự đại hư ảo thủ trưởng bỗng nhiên duỗi ra. Trực tiếp bắt lấy một bó to tinh tinh, biến mất không thấy gì nữa. Đại đế cảnh cũng không biết xấu hổ đến theo chúng ta đoạt. Cái quái gì, ai, có những, này đại đế cảnh tại, chúng ta có thể cướp được tỷ lệ. Thế nhưng mà cực kỳ bé nhỏ a hát, nhỏ giọng một chút, đừng để bên ngoài đã nghe được. Cái kia đang mặc áo đỏ nữ tử, nghe nói là trung cấp thôn xóm người. Nếu là bị nàng nghe nói như thế, chết cũng không biết chết như thế nào. Có người lắc đầu thở dài, trong nội tâm phẫn uất, lại cũng không thể tránh được. Hư không chính giữa bóng người nhún, tất cả mọi người cơ hồ đều là sử xuất tất cả vốn liếng. Cho đến cướp đoạt đến tinh tinh, oanh, có nổ vang chi âm truyền ra. Thanh Lâm bọn người ngẩng đầu, lập tức thấy được tu vi hào quang hiện lên. Rất rõ ràng, đây là có người bởi vì cướp đoạt tinh tinh mà động thủ. Cái này công kích, căn bản chính là không khác biệt công kích. Phàm là bốn phía cho đến cướp đoạt tinh tinh, toàn bộ bị đánh trúng. Kể từ đó, lập tức đưa tới vô số người lửa giận. Liên tiếp, cái kia hư không đã trở thành chiến đấu sân bãi. Rất nhiều tinh tinh đều rơi xuống mặt đất, nhưng có người không thấy được. Có người thấy được, lại là căn bản tựu không để ý tới, chỉ là một lòng muốn đem công kích người của mình đánh chết. Loại tình huống này, lập tức tựu tiện nghi những cái kia không biết bay làm được tu sĩ. Ví dụ như linh đan cảnh loại này, dùng thực lực của bọn hắn, liền phi hành đều làm không được, lại như cũ đứng ở chỗ này, rõ ràng tựu là cùng đợi loại cơ hội này. Mà loại cơ hội này đối với bọn hắn mà nói, cũng không hiếm thấy, ngược lại thường xuyên sẽ phát sinh. Nơi đây mỗi ngày phát sinh chiến đấu thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Cơ hồ mỗi một lần tinh tinh ngưng tụ, sẽ gặp có mấy vạn người tử vong. Tựu như lúc này, máu tươi tràn ngập phía chân trời, mùi máu tươi truyền khắp bốn phía, vô số cỗ thi thể từ hư không chính giữa rơi xuống. Bịch một tiếng ngã trên đời này, ngay sau đó lại bị các tu sĩ khác dẫm đạp, chết không toàn thây. Những này chết đi chi nhân túi chữ vật, tự nhiên cũng là đưa tới phía dưới vô số người bày tranh đoạt. Mà kể từ đó, tự nhiên lại sẽ phát sinh cực kỳ kịch liệt chiến đấu. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, muốn phải ở chỗ này cướp đoạt tinh tinh, phải thời thời khắc khắc làm chết Tử Tế Vong chuẩn bị. Yêu Thiên xem có chút ngạc nhiên, Thanh Ngưng cũng là há to miệng ba, mặc dù là Quý Uyển Linh sắc mặt cũng khó coi, chỉ có Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, bởi vì này loại sự tình, hắn bái kiến thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.